Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2833, Ma Giới Bí Tân, 2, góc truyện audio.com, Ma Giới, Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm, hắn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Linh Mục Địch gật đầu nói, người biết ma giới tồn tại cũng không nhiều, mà bổn tọa trùng hợp là một cái. Điểm ấy Lý Vân Tiêu cũng không kỳ quái, lúc trước Linh Mục Địch chấp trường toàn bộ Bắc Vực coi như là nhân vật đỉnh phong thời đại kia, nếu ngay cả hắn cũng không biết, vậy không nói được rồi. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói, trong ma giới không phải chỉ có một cao thủ là ma chủ đi. Đột nhiên hắn nhớ lại ma chủ đế cùng phổ, nếu là tồn tại một giới mà nói, số lượng ma chủ là xa xa không chỉ hai cái. Linh Mục Địch nói, ma giới có rất nhiều cao thủ, bọn họ căn cứ thực lực có đẳng cấp phân chia nghiêm khắc nhưng ma chủ chỉ có một. Ma chủ, là một loại danh xưng, ý là đứng đầu ma giới. Lý Vân Tiêu rốt cục nhịn không được hỏi. Ma chủ rốt cuộc tên đế hay là tên phổ? Linh Mục Địch nhíu mày lại nói. Vấn đề này của ngươi lại dính đến một chuyện khác, ta trước nói cho ngươi việc ma giới. Ngươi được diễn thần đại nhân truyền thừa, vậy dĩ nhiên là đi qua thiên đãng sơn mạch. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt nói. Không sai, ta đời trước chính là vẫn lạc trong đó, lẽ nào? Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đầu linh quang chợt lóe, nhưng rất nhanh lại nhức đầu tựa hồ thiếu sót ký ức. Linh Mục Địch nói, ngươi có biết Hắc Diễm Hung Hồn Sát không? Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi tái, gật đầu nói. Ban đầu ở Mai Cốt Chi Địa Hóa Long Trì ta từng gặp qua Thiên Thu Ngự Đao chủ nhân, chỉ còn một luồng tàn hồn ở trong khô lâu. Hắn nói với ta thiên địa hỗn độn sơ khai, đạo hóa thành nhất, nhất phân thành nhị, từ nhị lại sinh tam, ma khí là một trong ba cái này, sống ở hỗn độn, do đạo diễn hóa mà đến, bất tử bất diệt. Khi nó tụ tập tới trình độ nhất định, sẽ ngưng tụ thành vật có linh, tên là Hắc Diễm Hung Hồn Sát, cũng là tồn tại thập phương cảnh giới đáng sợ. Linh Mục Địch nói, không sai, nghĩ không ra hắn cũng kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ ai. Ma giới là một trong ba đạo khí kéo dài hạo kiếp, diễn hóa mà đến. Ở trong ma giới, đạo khí này theo thời gian trầm tích mà ngưng tụ, hóa thành tồn tại có linh thức sơ cấp, xưng là Hắc Sát. Những hắc sát này không ngừng thu nạp ma nguyên, đồng thời thôn vệ hắc sát khác có thể làm linh thức càng ngày càng cao, cuối cùng đạt tới trình độ nhất định, phá bỏ đến thập phương thần cảnh, đó là Hắc Diễm Hung Hồn Sát. Hắc Diễm Hung Hồn Sát ở trong ma giới có địa vị rất cao, có thần thức cùng loại với ma giới chân linh. Nhưng sau khi đột phá đến thập giai, những Hắc Diễm Hung Hồn Sát này vẫn như cũ không ngừng tu luyện, không ngừng thôn phệ Hắc Diễm Hung Hồn Sát khác, cuối cùng tiến hóa đến một cảnh giới kinh khủng, lúc này chúng có linh trí không kém gì loài người, được xưng là ma quân. Đến ma quân cảnh, chúng đã rất ít thôn phệ đồng loại, thôn phệ Hắc Diễm Hung Hồn Sát cũng chỉ có thể để cho bọn chúng khôi phục năng lượng, mà không có thể tăng lực lượng. Đồng thời ma quân cũng chỉ là do vô số hắc sát ngưng thành, không có thân thể thực chất, lúc này bọn họ liền cần rèn thể, mà nghe hồng nguyên thạch này là một loại thạch tài vì ma quân mà tồn tại ở ma giới. Linh Mục Địch nói đã để cho Lý Vân Tiêu triệt để sợ ngây người, nghĩ không ra ma tồn tại vậy mà phức tạp cùng gian nan như vậy, hắn kinh ngạc nói. Ma chủ cùng ma quân lại là quan hệ như, góc truyện audio.com. Thế nào, Linh Mục Địch nói, ma chủ kỳ thực chính là ma quân, chẳng qua là nắm giữ ma giới lực trở thành ma quân chí cao vô thượng nhất giới chi chủ. Mà tiêu chí nắm một giới lực trong tay, là lục đạo ma binh, nói vậy ngươi cũng đã gặp. Lý Vân Tiêu không chỉ gặp qua, hơn nữa còn dùng qua, đích xác dùng phi thường tốt, sát nhân bằng ý nghĩ. Hắn nói, ta từng nghe đế giả nói, lục đạo ma binh được xưng là thiên thánh khí. Đồng tử của Linh Mục Địch hơi co lại, gật đầu nói. Không sai, người có biết như thế nào là thiên thánh khí không? Hắn thấy vẻ mặt Lý Vân Tiêu mờ mịt liền cười nói. Nói thiên thánh khí, đó là khi một giới sinh ra, sẽ đồng thời sinh ra thánh khí cùng toàn bộ một giới liên hệ với nhau, nói trắng ra nó là do giới lực ngưng thành. Nếu lực lượng của thiên thánh khí hoàn toàn bộc phát trừ khi ngươi có lực lượng chống lại một giới, bằng không chỉ có con đường chết. Lý Vân Tiêu nghe mà hai tay đổ mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói. Ma chủ cường đại như vậy, lúc trước chư vị đại nhân phong ấn cùng phân thây hắn như thế nào? Linh Mục Địch thở dài một tiếng, tựa hồ việc lúc trước để cho hắn cực độ bi thống, sau một lúc mới nói. Không chỉ ma giới mới có thiên thánh khí, thiên vũ giới chúng ta cũng có thiên thánh khí. Giới thần bia của ngươi, là thiên thánh khí của thiên vũ giới. À, Lý Vân Tiêu thoáng cái dại ra, há to mồm, trong đầu trống rỗng, như là máy móc hỏi. Nhưng giới thần bia này, uy lực cùng lục đạo ma binh. Linh Mục Địch nói, đó là bởi vì giới thần bia ở trong phong ma chi chiến bị hỏng, hơn nữa thiên địa mất đi thập phương quy tắc cũng trực tiếp dẫn đến lực lượng của giới thần bia giảm xuống, có khả năng chém ra giới lực cũng cực hạn ở cửu giai quy tắc. Lý Vân Tiêu nói, ta vẫn không hiểu, mặc dù chỉ có cửu giai quy tắc chi lực vậy cũng không chỉ có lực lượng như bây giờ a. Linh Mục Địch nói, ngươi chỉ là tu bổ giới thần bia mà thôi, nhưng khí linh có thể làm cho thần bi phát ra uy lực lớn nhất từ lâu đã không còn. Khí linh, thứ này còn có khí linh. Lúc này Lý Vân Tiêu mắt choáng váng nói, khí linh nên đi nơi nào tìm. Linh Mục Địch lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng nếu giới thần bia xuất thế một lần nữa, phong ấn ma chủ cởi ra, ngươi chung quy có một ngày sẽ tìm về khí linh. Lý Vân Tiêu trầm mặc. Linh Mục Địch nói, những tin tức này quá lớn, để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Ta có một chuyện vẫn không rõ, trước đây sao không trực tiếp đánh chết ma chủ đế, lại đi phân chia trấn áp. Đó là bởi vì bản thân ma chủ đế là một thông đạo liên kết hai giới. Linh Mục Địch chậm rãi đem đáp án khốn nhiễu Lý Vân Tiêu mấy năm nói ra. Hai giới thông đạo, Lý Vân Tiêu hoảng hốt lập tức hiểu then chốt trong đó, thất thanh nói. Cái này thật khó tiếp thu a. Linh Mục Địch ngưng thanh nói, đích xác rất khó tiếp thu, nhưng sự thực là như thế. Lúc trước nếu triệt để đánh chết ma chủ, như vậy ma giới thông đạo sẽ trực tiếp mở ra, vô số ma quân cùng ma sát phủ xuống, loại tràng diện này rất khó tưởng tượng, sợ là cả thiên vũ giới sẽ bị hủy triệt để. Lý Vân Tiêu thất kinh, vô số mồ hôi lạnh từ trên người xông ra. Linh Mục Địch than thở. Nhưng mặc dù thông đạo hai giới đang ở trên người ma chủ, bị phân chia trấn áp, nhưng giữa hai giới vẫn tồn tại một cái khe. Cách chương.